Chàng rể quyền thế, chương 4874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã hồi phục, chỉ cần điều tức lại mấy tháng, ta liền lại là cao thủ võ đạo. Thời khắc này, Đỗ Quang Khải cười ha ha, cả người tràn ngập hưng phấn, dường như một quyền có thể đánh chết một con trâu. Ngươi không cảm thấy, ngươi khôi phục được rất dễ dàng sao? Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng, ta vừa mới rồi, chẳng qua là giúp ngươi hóa giải một chút triệu chứng trong cơ thể ngươi mà thôi. Cho dù là nội thương hay là tà khí trong người, ta cũng không trị tận gốc. Ngươi hiện tại, có thể tự do hoạt động trong 24 giờ. Thời điểm đến, ngươi vẫn như trước, chỉ ngồi trên xe lăn. Ta làm như vậy, chỉ là muốn để các ngươi biết, ta thực sự là một trong ba người duy nhất có thể xử lý vết thương của ngươi. Mà lại, nguyên bản đến chỗ của ta xử lý chuyện này, nhiều nhất cũng chỉ tốn 100.000. Cái gì xá lợi Phật tổ, phong thủy bảo vật, căn bản không cần, vô cùng đơn giản, mười mấy phút có thể xử lý xong xuôi. Nhưng bởi vì các ngươi tự cao tự đại, mà thành ra như thế này. Con gái bị phế, đồ đệ bị thương, ngươi chỉ có thể có một ngày an bài phần đời còn lại. Nói xong, Bùi Nguyên Minh mỉm cười, nói, Đỗ đại cao thủ, chân quý 24 giờ cuối cùng này đi. Những năm tháng sau này, ngươi chỉ có thể dựa vào hồi tưởng những gì đã làm trong 24 giờ này để hối hận cả đời. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, anh hoàn toàn có thể trực tiếp giống như là đánh chó, đem Đỗ Quang Khải cha con đá ra khỏi đại môn. Nhưng giáo huấn như vậy vẫn chưa đủ. Cha con Đỗ Quang Khải có thể sẽ tiếp tục ức hiếp nam nữ trong tương lai. Vì vậy, Bùi Nguyên Minh cho Đỗ Quang Khải một chút hy vọng, sau đó trực tiếp thổi tắt ngọn nến hy vọng này. Giết người chu tâm, cũng không khác như vậy. Quả nhiên, khi nghe thấy lời nói hờ hững của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Đỗ Quang Khải lập tức trở nên tái nhợt lạ thường. Nụ cười vừa rồi đã hoàn toàn đặc lại, một mặt ngốc trệ. Còn Đỗ Cách Cách và những người khác đều nhìn khó coi đến cực điểm, đồng thời hối hận sắp ói ra máu. Đặc biệt là Đỗ Cách Cách, cô muốn tự tát cho mình một cái. Bởi vì, nếu như vừa rồi, nàng chỉ cần khiêm tốn một chút, chịu xếp hàng, chịu khách khách khí khí, cách trương.